Vô Giới Sơn không ngừng đánh vào trận pháp bên ngoài Thất Tinh Tháp, mỗi lần đánh khiến cho trận pháp rung động kịch liệt. Nhưng trận pháp cực kỳ vững chắc, dùng sức nặng của Vô Giới Sơn cũng khó mà công phá trong thời gian ngắn. Phương Lâm cầm Bạch Cốt Long Thương liều mạng đánh giết với lão giả tóc bạc, hắn vẫn chiếm thượng phong. Ban đầu lão giả tóc bạc quá mức khinh địch đến mức bị Phương Lâm nắm giữ quyền chủ động, chiếm hết ưu thế. Mà Thi Nhân Sâm ngàn năm cũng thi triển ra lực lượng chưa bao giờ đạt tới, thi khí ngập trời, một bóng cổ thụ lúc ẩn lúc hiện trong luồng thi khí dày đặc đó. Lão giả gầy đét khi thấy thi khí đầy trời, cũng nhìn thấy bóng cây cổ thụ ẩn chứa trong thi khí, nhướng mày một cái, khí tức lưu chuyển lên song trường. Song trường của lão già gầy đét đều xuất hiện, nháy mắt âm dương nhị khí đã hoàn toàn nuốt chửng Thi Nhân Sâm ngàn năm. Ha ha, bản đại gia há là người mà lão tạp mào người có thể thương tổn được. Thi Nhân Sâm ngàn năm phát ra tiếng cười ngông cuồng, cả người nhanh chóng chạy ra khỏi âm dương nhị khí. Cùng lúc đó Thi Nhân Sâm ngàn năm thả ra thi khí cũng bắn về phía lão già gầy đét kia. Lão giả gầy đét không dám khinh thường, hắc bạch song ngư đổ ngăn ở trước người xua tan thi khí. Nhưng thi khí quá nhiều, ban đầu lão giả gầy đét có thể ngăn cản, nhưng dần dần dưới tác động của thế công không ngừng ở thi khí, hắc bạch song ngư đổ có dấu hiệu tan vỡ. Thi Nhân Sâm ngàn năm đột nhiên xuất hiện sau lưng của lão giả gầy đét, trực tiếp đạp một cước về phía mông của lão giả. Lão cũng phản ứng cực nhanh, thân hình chợt lóe lên, Thi Nhân Sâm ngàn năm không chỉ đá vào không khí, còn bị lão giả gầy đét đạp lại một cước. Cái thứ chết tiệt, ngươi còn dám đạp bản đại gia. Thi Nhân Sâm ngàn năm mắng to, vẫy tay một cái, một gốc cổ thụ ngưng thụ từ thi khí hình thành, bị Thi Nhân Sâm ngàn năm nắm vào trong tay. Gốc cổ thụ vừa xuất hiện đã khiến cho bầu trời sấm chớp ầm ầm, như thể nó không nên xuất hiện trong trời đất này vậy. Thi Nhân Sâm ngàn năm cầm cổ thụ trực tiếp đánh vào lão giả gầy đét. Lão giả gầy đét không rõ nông sâu, trong tay xuất hiện một cây phất trần cũng quét về phía cây cổ thụ trong tay của Thi Nhân Sâm ngàn năm. Lần giao thủ này có ngay kết quả, phất trần màu xanh biếc là một món bảo vật không tầm thường được lão giả gầy đét vô cùng coi trọng. Lúc giao thủ rất ít khi dùng đến món bảo vật này. Phất trần va chạm với cổ thụ, thoáng cái đã vỡ vụn tán lạc ra, hoàn toàn bị hủy diệt. Còn cổ thụ kia thì vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, không có vấn đề gì, thậm chí dường như còn ngưng luyện hơn trước một ít. Lão giả gầy đét cả kinh thất sắc, trong tay chỉ còn lại nửa cây phất trần, thương tiếc không nhịn được. Đây chính là một món bảo vật mà hắn vô cùng coi trọng, lại bị hủy diệt trong nháy mắt, thực sự là có chút luyến tiếc. Hơn nữa, lão giả gầy đét nhìn ra, nháy mắt mà phất trần tiếp xúc với cổ thụ, tất cả lực lượng bên trong phất trần dường như đã bị cổ thụ cưỡng ép cắn nuốt. Vậy mới biết khiến cho phất trần không chịu nổi một đòn, mà cổ thụ kia lại càng thêm cường đại. Đây rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Lão giả gầy đét thầm giật mình, thấy được sự cường hãn của cổ thụ kia. Giờ phút này, lão không dám dễ dàng giao thủ với Thi Nhân Sâm ngàn năm nữa. Tới đây, lão tạp mao, người nhanh đại chiến 300 hiệp với đại gia ta nào. Thi Nhân Sâm ngàn năm cầm cổ thụ không ngừng đuổi theo lão giả gầy đét, tình cảnh có vẻ như lão giả kia sắp bại. Mà tình hình chiến đấu của Phương Lâm lại giằng co, dù ban đầu Phương Lâm chiếm chút thượng phong, nhưng lão giả tóc bạc không phải kẻ yếu, rất nhanh đã khống chế được cục diện, khiến Phương Lâm không có thêm chút ưu thế nào. Nhất thời hai người đấu ngang tài ngang sức, không nhìn ra là ai chiếm ưu thế hơn. Phương Lâm nóng lẩy trong lòng, đã sắp cứu được Độc Cô Niệm, chỉ cần đánh vỡ Thất Tinh Tháp này là được. Nhưng bước cuối cùng này lại là bước nguy hiểm nhất, bởi vì giờ khắc này chắc chắn đang có rất nhiều cao thủ đại môn từ bốn phương tám hướng chạy tới nơi đây. Thời gian càng lâu thì Phương Lâm càng khó để thoát thân. Hơn nữa Phương Lâm lo nhất là nữ nhân thần bí kia. Nếu nàng ta xuất hiện thì Phương Lâm biết là mình không đối phó được với nàng. Tốt nhất là nàng đừng có xuất hiện. Như vậy dù mình phải đối mặt với mấy đại trưởng sinh giả cũng có cơ hội cứu Độc Cô Niệm đi. Kết quả xấu nhất là không cứu được Độc Cô Niệm mà mình thì bỏ mạng tại đây. Đương nhiên, chuyện có thể xảy ra hay không, Phương Lâm rõ ràng, nhưng bây giờ hắn không thể quay đầu được nữa, chỉ có thể liều mạng mà thôi. Đừng nói là chưa đâm phải bức tường, chưa quay đầu, cho dù đụng phải bức tường, Phương Lâm cũng đụng vỡ nó, cho dù người ngã ngựa đổ, cho dù vỡ đầu chảy máu cũng vậy. Thấy Vô Giới Sơn mãi không thể đánh vỡ pháp trận, Phương Lâm gấp gáp trong lòng, dùng túi cửu cung, mà khôi tay cầm ma kiếm trực tiếp xông về phía Thất Tinh Tháp. Không được, lão giả gầy đét cùng lão giả tóc bạc đều nhíu mày. Vô Giới Sơn không phá được trận pháp của Thất Tinh Tháp, không có nghĩa là Long Gia Chi Ma không thể chém vỡ. Ma Khôi theo lệnh Phương Lâm lao thẳng tới đỉnh của Thất Tinh Tháp, ma kiếm chém mạnh xuống. Uy thế một kiếm này không chỉ khiến pháp trận bảo vệ Thất Tinh Tháp phải chấn động, mà thậm chí cả tòa Thất Tinh Tháp cũng run rẩy hẳn lên. Độc Cô Niệm ở trong tháp và bốn người bị giam giữ đều cảm nhận được thân tháp đang chấn động. Xem ra, bên ngoài đã xảy ra chuyện. Bên trong tháp một nam tử, mặt lạnh, mặc thanh y, yên lặng nói. Ma Khôi chém ra một kiếm, lực lượng pháp trận đã bị tiêu hao hơn phân nửa. Lần thứ hai Ma Khôi chém xuống, pháp trận của thất tinh tháp lập tức tan vỡ. Nhưng trong nháy mắt pháp trận tan vỡ, từ bốn phương tám hướng bay tới rất nhiều đạo kiếm mang đánh vào thân thể Ma Khôi, khiến nhát kiếm thứ ba không thể chém ra được. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh áo dài trắng, chân đạp phi kiếm bay tới, vẻ mặt nghiêm nghị khẽ nhíu mày. Một bên khác, Vương Lâm cũng bị hai mặt giáp công. Vương Lâm Lang, Thái Thượng Cung đã đột nhiên xuất hiện, cùng với lão giả tóc bạc đồng thời vây công Vương Lâm. Mà thi nhân xăm ngàn năm cũng không tốt đi đâu. Một đạo nhân trẻ tuổi cầm ngọc lệnh cùng với lão giả gầy đét đồng thời đối phó với nó. Sắc mặt Vương Lâm cực kỳ khó coi, vẫn chậm sao? Có thủ đạo môn đã tới, chẳng lẽ là mình thất bại ở đây? Vương Lâm, tử kỳ của ngươi đã đến. Đạo nhân áo dài trắng cầm lưu nguyệt kiếm hờ hững nhìn xuống Vương Lâm, ánh mắt giống như nhìn một cỗ thư thể. Vương Lâm cắn răng không nói một lời, một mình đối phó với Vương Lâm Lang và lão giả tóc bạc đã cực kỳ chật vật, dù thực lực Vương Lâm kinh người thì cũng khó mà địch lại hai đại trưởng sinh. Ma Khôi cũng không thể ra tay chém thất tinh tháp nữa, đạo nhân áo dài trắng cầm kiếm đang ngăn Ma Khôi tấn công, mà phía xa còn có rất nhiều cao thủ đạo môn đang bay tới nơi đây. Vương Lâm, ngươi sống đến ngày hôm nay cũng nên biết đủ. Trên mặt Vương Lâm Lang là nụ cười lạnh, xuất thủ hết sức tàn nhẫn, từng chiêu đều nhắm vào chỗ chí mạng. Một mình Vương Lâm đại chiến hai đại trưởng sinh giả, cho dù hắn ở trạng thái tốt nhất, trong tay cầm theo thần binh lợi khí, vẫn khó mà ngăn được thế công của hai đại cao thủ. Liên tiếp bị thương, Vương Lâm cưỡng ép nuốt xuống máu tươi đang xông lên cổ họng, lại lấy ra một đống đan dược nhét vào miệng, bay thẳng tới thất tinh tháp. Chí tôn ấn, Vương Lâm thi triển ra võ học thánh điện, linh khí thiên địa chung quanh hội tụ giữa hai tay hắn, một đại ấn kim sắc nổi lên hạ xuống thất tinh tháp. Ầm một tiếng, thất tinh tháp chấn động kịch liệt tự như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Vương Lâm chỉ đánh thất tinh tháp được một lần rồi là bị Vương Lâm Lang và lão giả tóc bạc cuốn lấy, hoàn toàn không tránh ra được. Một bên khác, thi nhân xăm ngàn năm không chỉ phải đối phó với là lão đạo khô héo mà còn phải đối phó với một tên nam tử trẻ tuổi tay cầm ngọc lệnh. Nam tử trẻ tuổi này có một thân tu vi còn cao hơn cả lão giả gầy đét. Ngọc lệnh trong tay cũng là một món bảo vật cực kỳ lợi hại. Ánh sáng tản ra khắc chế thi khí, từng khiến lão gầy đét kia khó chịu. Còn má nó, tiểu tử, tình huống không ổn rồi, có muốn chạy hay là không? Thi nhân sau ngàn năm cầm cổ thụ đánh lui lão giả gầy đét lần nữa, lại trúng một chưởng của nam tử trẻ tuổi. Mặc dù không đáng ngại nhưng hiển nhiên thi nhân sau ngàn năm không thể địch lại hai người này. Chạy cái rắm, Vương Lâm không quay đầu lại mắng to. Ai, lần này bản đại gia bị tiểu tử ngươi hại chết rồi. Thi nhân xăm ngàn năm mặt mày cau có, nhưng sau đó lại lao đến đánh nhau với lão giả gầy đét và nam tử trẻ tuổi. Rõ ràng lúc này dáng vẻ của nó không hề sợ chết. Vương Lâm muốn gọi Ma Khôi đến bên cạnh để chia sẻ áp lực, nhưng Ma Khôi lại bị đạo nhân áo dài trắng cản lại không tới được. Mặc dù Vương Lâm đối phó với lão giả tóc bạc và Vương Lâm Lang, nhưng vẫn chú ý tới đạo nhân áo dài trắng. Sau khi thấy hắn ra tay với Ma Khôi mấy lần, trong lòng Vương Lâm vô cùng khiếp sợ. Thực lực của đạo nhân áo dài trắng này không phải chuyện đùa, hình như còn trên cả Ma Khôi. Phương Lâm không biết đạo nhân này là ai, nhưng trong đạo môn có người có thực lực như vậy, chỉ sợ là chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Với thực lực của Ma Khôi, ở cảnh giới đại trưởng sinh chẳng có bao nhiêu đối thủ, chừng đừng nói là áp chế hắn. Mà đạo nhân này không chỉ áp chế Ma Khôi, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn có vẻ như rất dễ dàng, như chưa vận toàn lực. Quá kinh khủng rồi. Xa xa nhiều cao thủ đạo môn đang chạy tới, trong đó đại trường sinh giả có 3 người, một người trong đó Phương Lâm biết chính là Thương Vân Tử, mà tiểu trường sinh giả thì có mười mấy người, võ giả Linh Nguyên thì không cần phải nói. Không chỉ là thuộc về 3 đại thế lực mà ngay cả rất nhiều thế lực nhị lưu tam lưu cũng phái người tới đây. Quy mô này là muốn bao vây diệt trừ Phương Lâm, toàn bộ cao thủ đạo môn ngoại trừ lão quái vật đang bế quan không ra, trên căn bản phần lớn đều xuất động. Mà đạo môn điều động lực lượng lớn như vậy chỉ để tru diệt một kẻ mới tới cảnh giới Linh Nguyên. Vương Lâm cười khổ trong lòng, cuối cùng thì người đạo môn vẫn tới trước một bước. Mình chưa đập nát được thất tinh tháp này, người đạo môn đã đến rồi. Nhưng dù như thế, Vương Lâm cũng không tuyệt vọng. Dù bây giờ hắn thực sự là đối mặt với cục diện thập tử vô sinh, Vương Lâm cũng sẽ không từ bỏ. Thủ đoạn cuối cùng, hy vọng có thể kéo dài thời gian lâu hơn một chút, Vương Lâm lẩm bẩm. Trong giây lát hắn đánh vào ngực mình, lập tức là tâm đầu huyết bị Phương Lâm phun ra, khí thế cực kỳ kinh người phát ra từ cơ thể Phương Lâm, mà giờ phút này cảnh giới của hắn đang không ngừng tăng lên. Nhưng sự tăng tiến này không phải là cảnh giới chân chính tăng lên, mà Phương Lâm phải trả một cái giá nào đó để tạm thời có được thực lực tương đương với cảnh giới. Ha ha, phải lấy sinh cơ đổi lấy lực lượng sao? Chẳng qua chỉ khiến người chết sớm hơn mà thôi. Vương Lâm Lang liên tục cười lạnh, ánh mắt hài hước nhìn Phương Lâm. Phương Lâm cười to, sức sống vốn dồi dào lúc này đã yếu bớt đi không ít, tóc hắn có thêm nhiều sợi trắng xám. Trước mắt, Phương Lâm liền lướt tới trước mặt Vương Lâm Lang. Vương Lâm Lang còn chưa kịp phản ứng đã bị tay của Phương Lâm cắm thẳng vào ngực. Cho đến khi tim mình bị Phương Lâm tóm lấy, Vương Lâm Lang mới kịp phản ứng, quát to một tiếng, song trưởng đều xuất hiện đánh bay Phương Lâm. Mà khi Phương Lâm bay ra cũng đồng thời kéo đứt trái tim của Vương Lâm Lang, phụt một tiếng, máu phun tung tóe, mặt của Vương Lâm Lang tái nhợt, cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, nơi đó có một cái lỗ máu to như miệng bát, trái tim đã không còn, từ cái lỗ máu tươi chảy xuống như suối. Phương Lâm cười ha hả, lộ vẻ điên cuồng dữ tợn, tay nắm một trái tim đỏ tươi vẫn đập lên, tản ra sinh cơ rào rạt. Những cao thủ mới chạy tới đều sợ ngây người, từng người vẻ mặt kịch biến, vốn muốn xông lên làm bộ làm tịch, hô đánh kêu giết, kết quả bị một màn này hù dọa, hoàn toàn không dám lại gần. Thật đáng sợ, tim của Vương Lâm Lang lại bị tiểu tử kia moi sống. Chẳng lẽ tiểu tử này điên rồi sao, muốn làm chó cùng rứt dậu à? Nếu vậy thì không thể tùy tiện tới gần hắn, nhớ đâu tiểu tử này phát điên lên, không quan tâm sống chết, muốn đồng quy vu tận với bọn họ, vậy thì bỏ mẹ thằng Tây. Những cao thủ đạo môn mới đến đều quyết định không tấn công Phương Lâm, thay vào đó đi quay sang vây công Thi Nhân Sâm Ngàn Năm và Ma Khôi. Vương Lâm Lang liên tục mất máu, sắc mặt vô cùng khó coi, hoàn toàn không ngờ mình chỉ nhất thời khinh địch lại bị Phương Lâm moi tim. Nhưng dù sao cũng là đại trường sinh giả, dù mất tim cũng sẽ không chết, nhưng chắc chắn là tổn thương nguyên khí nặng nề. Ngưng tụ một trái tim, tiêu hao nhiều sinh cơ hơn tạo lại tứ chi rất nhiều. Phương Lâm cười to, mặt nạ kỷ lân biến mất, cắn một miếng to trên quả tim của Vương Lâm Lang, nhai ở trong miệng. Tim của ngươi quá già rồi. Vương Lâm cắn một miếng, nói xong liền bóp vỡ quả tim, máu tươi và thịt vụn dính đầy tay đầy mặt. Vương Lâm Lang giận run cả người, mà lão giả tóc bạc cũng cau mày nhìn Phương Lâm. Hắn nhìn ra, giờ phút này Phương Lâm lấy tính mạng làm cái giá, cưỡng ép để thăng thực lực của chính mình. Kết quả cuối cùng của phương pháp này căn bản đều là người sử dụng phải kiệt lực mà chết. Phương Lâm cũng không thể làm gì hơn, toàn bộ lá bài tẩy của hắn đều đã sử dụng hết. Hiện tại rất nhiều các thủ đạo môn đang vây giết chính mình, dù là Tam Hoàng cũng sẽ lâm vào cục diện cửu tử nhất sinh. Huống chi là mình chỉ là một võ giả linh nguyên nhỏ bé, có thể đi đến bước này đã là cực kỳ chật vật rồi. Sau khi Phương Lâm moi tim của Vương Lâm Lang, xoay người nhìn về phía lão giả tóc bạc. Lão giả tóc bạc bị Phương Lâm đột nhiên nhìn tới trong lòng phát hoảng. Thực lực của mình còn không bằng Vương Lâm Lang, ngay cả Vương Lâm Lang còn bị hắn moi tim, chỉ sợ mình cũng không địch lại Phương Lâm điên cuồng này. Phương Lâm cười gằn trong nụ cười xen lẫn máu tươi, nhìn qua có mấy phần dữ tợn và quỷ dị khiến người ta sợ hãi. Lão giả kia, chắc chắn tim ngươi còn già hơn, ta không có hứng thú. Phương Lâm cười lớn một tiếng dọa cho lão giả tóc bạc giật mình, lại phát hiện Phương Lâm không lao về phía mình mà trực tiếp xông vào thất tinh tháp cách đó không xa. Phương Lâm lấy sinh cơ bản thân làm cái giá để đổi lấy lực lượng, không thể duy trì quá lâu, nhất định hắn phải cứu được cô niệm trong thời gian ngắn nhất, sau đó giết ra một lối thoát trong thiên la địa võng này. Mặc dù đó là chuyện gần như không tưởng, nhưng trong mắt Phương Lâm vẫn còn hy vọng, trong lòng hắn vẫn chưa buông tha. Người không thể tới gần tháp. Đạo nhân áo dài chắn trước mặt Phương Lâm, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Cút con mẹ mày đi. Phương Lâm gầm lên, bạch cốt long thương giơ lên thật cao, bay thẳng đến đầu của đạo nhân áo trắng mà đâm xuống. Đạo nhân áo dài trắng bất động, hoàn toàn không định né tránh. Nháy mắt bạch cốt long thương đánh tới, chỉ thấy đạo nhân này đưa ra một tay, hết sức dễ dàng nắm lấy bạch cốt long thương của Phương Lâm. Thế công của bạch cốt long thương bị chặn lại, Phương Lâm dùng hết toàn lực, vẫn không rút bạch cốt long thương tiến thêm chút nào. Lực lượng không tồi, mạnh hơn nhiều đại trưởng sinh giả bình thường. Đáng tiếc bây giờ ngươi dùng lực lượng càng mạnh thì chết càng nhanh. Đạo nhân áo dài trắng từ tốn nói, giọng nói mang theo mấy phần khen ngợi. Phương Lâm cười lạnh. Hình như ngươi rất nhẹ nhàng sao? Đạo nhân áo trắng nhẹ mỉm cười, cũng tạm được. Dứt lời, chân mày đạo nhân áo trắng bỗng nhiên khẽ động, cảm giác lực lượng Phương Lâm đột nhiên tăng cao. Bạch cốt long thương rung động đến gần đạo nhân áo dài trắng hơn một chút, cách mặt hắn chỉ ba tấc. Trong cổ họng Phương Lâm phát ra tiếng gầm nhẹ trầm muộn, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, bộc phát ra tất cả lực lượng. Ba tấc, hai tấc, một tấc. Đạo nhân áo dài trắng rốt cuộc trở nên nghiêm nghị, sắc mặt không nhẹ nhàng như vừa nãy. Giờ phút này lực lượng Phương Lâm dù là cường giả đạo môn như hắn cũng phải dùng toàn lực ứng phó, nếu không rất có thể sẽ lật thuyền trong mương. Một tấc cuối cùng này gần trong gang tấc mà như khoảng cách đất trời cách biệt, khiến Phương Lâm cảm thấy vô lực và bất đắc dĩ. Hai người đều thi chuyển toàn lực, đột nhiên bạch cốt long thương rắc một tiếng vỡ vụn. Phương Lâm phản ứng cực nhanh, đạp thiên túc lao thẳng đến mặt của đạo nhân. Đạo nhân áo dài trắng điểm ra một chỉ không sai biệt điểm vào lòng bàn chân Phương Lâm. Nháy mắt lòng bàn chân hắn như bị một thanh lợi kiếm xuyên qua, xuất hiện một lỗ máu, máu tươi chảy ra như suối. Nhưng Phương Lâm không hề quan tâm, một cước này vẫn đạp trên người đạo chân áo trắng, đá hắn văng ra ngoài. Áo choàng không dính một hạt bụi của lão cũng bị máu tươi giữa lòng bàn chân làm chảy ra dính lên, có chút thề mỹ. Phương Lâm một cước đạp bay đạo nhân áo trắng, mặc kệ vết thương ở chân, thi triển bộ pháp cửu trọng thiên đến tận cùng, thoáng cái đã tới trước Thất Tinh Tháp. Nhìn Thất Tinh Tháp sừng sững trước mặt, Phương Lâm không chút do dự, lực lượng toàn thân ngưng tụ vào hai đấm Kỳ Lân Quyền và Chân Long Quyền. Hai quả đấm đều xuất hiện, hung hăng đánh vào Thất Tinh Tháp. Nhất thời Thất Tinh Tháp chấn động kịch liệt, mơ hồ thấy được ánh sáng trên thân tháp dường như ảm đạm đi nhiều. Nhưng tòa tháp này vẫn còn vô cùng vững chắc, dù là Phương Lâm đánh hai quyền dùng hết toàn lực vẫn không đánh tan được tòa tháp này. Đạo nhân áo trắng lại ngăn cản lần nữa, Phương Lâm gắng gượng nhận một chưởng của hắn, trong ngực khó chịu nhưng không cảm giác được đau đớn. Lấy túi cửu cung, trường mâu cổ xưa xuất hiện trong tay Phương Lâm, sát khí toàn thân dâng lên. Người đã cùng đường rồi, đừng dãy dụa nữa, như vậy chỉ tăng thêm thống khổ cho người thôi. Đạo nhân áo trắng nói, lưu nguyệt kiếm trong tay lão từ đầu đến cuối vẫn chưa xuất ra khỏi vỏ. Lão tử đâm chết con mẹ ngươi. Đáp lại đạo nhân này là một câu nói thô tục, Phương Lâm cầm cổ mâu trực tiếp đánh tới, không có bất kỳ chiêu thức dư thừa, bất chấp sống chết mà đâm mũi mâu về phía lão đạo nhân. Đạo nhân áo trắng lắc đầu một cái mới ra tay ngăn cản thế công liều mạng này của Phương Lâm, nhưng không ngờ đó chỉ là hư chiêu, Phương Lâm không ra tay với hắn mà trực tiếp ném cổ mâu về phía một người cách đó không xa. Người kia chính là lão già gầy đét đang vây công Thi Nhân Sâm ngàn năm. Cẩn thận, đạo nhân áo trắng vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Lão già gầy đét cũng phản ứng rất nhanh, nhận ra sau lưng có tiếng xé gió, quay đầu nhìn lại, liền vội vàng tránh sang một bên. Chạy con bà nội ngươi, bản đại gia cho người chạy sao? Thi Nhân Sâm ngàn năm ôm lấy lão già gầy đét không buông. Lão già gầy đét khó mà tránh thoát, trong lúc tâm thần hoảng hốt thì cổ mâu đã đến sau lưng. Phụt một tiếng, cổ mâu trực tiếp đâm thủng gáy của lão già gầy đét, biến đầu lão thành thịt nát. Thi Nhân Sâm ngàn năm cũng bị cổ mâu đâm vào, nhưng nó da dày thịt béo, hoàn toàn là một khối đá đánh không vỡ, cổ mâu không thể tổn thương được nó. Mà lão già gầy đét hoàn toàn không ngờ xảy ra chuyện như vậy, nhất thời vô ý lại chịu khổ bỏ mình. Đường đường là đại trường sinh giả lại chết ngạn khuất như vậy. Đáng tiếc là hắn vẫn phải chết, bị một mâu của Phương Lâm chu diệt, nửa cái đầu vỡ ra thành từng mảnh, dù là đại trường sinh giả cũng không sống được. Thi Nhân Sâm ngàn năm bắt lấy cổ mâu, một cái tay khác đột nhiên quăng cổ thụ ra. Cổ thụ thả ra khí tức đáng sợ, khiến những cao thủ vây công Thi Nhân Sâm ngàn năm không thể lại gần nó. Dù là nam tử trẻ tuổi có tu vi cao thâm kia cũng vậy, bị khí tức của cổ thụ thả ra ép cho lui về phía sau. Thi Nhân Sâm ngàn năm rốt cuộc là đứng cùng một chỗ với Phương Lâm, ném lại cổ mâu cho hắn, ngay sau đó dùng cổ thụ đập vào lão đạo nhân. Đạo nhân áo trắng rốt cuộc không thể nương tay nữa, Lưu Nguyệt kiếm đột nhiên rời khỏi vỏ, giữa một mảnh sáng lạng nguyệt ảnh, kiếm khí ác liệt tàn phá thân thể của Phương Lâm cùng Thi Nhân Sâm ngàn năm. Cổ thụ hạ xuống, đạo nhân áo dài trắng dùng Lưu Nguyệt kiếm đón đỡ, nhưng không ngờ uy lực cổ thụ kinh người đập một cái, khiến quang mang của Lưu Nguyệt kiếm ảm đạm đi không ít. Vật này có quái lạ. Đạo nhân áo trắng thấy tình thế không ổn, không dám lấy Lưu Nguyệt kiếm mạo hiểm, liền tránh thoát lui ra phía sau. Thi Nhân Sâm ngàn năm và Phương Lâm bị kiếm khí của Lưu Nguyệt kiếm xuất vỏ gây thương tích. Thi Nhân Sâm ngàn năm vẫn không có vấn đề gì, Kỳ Lân chiến y của Phương Lâm thì lại hư hại rất nhiều, trên người cũng thêm vài vết kiếm, máu tươi chảy ra như suối, nhiễm đỏ hơn cả nửa thân thể. Ngăn trở hắn cho lão tử, Phương Lâm giống lên với Thi Nhân Sâm ngàn năm, sau đó không quay đầu lại mà lao thẳng tới Thất Tinh Tháp. Thi Nhân Sâm ngàn năm hùng hùng hổ hổ, một câu nói nhảm cũng không có, thân hình biến đổi về dáng vẻ của Đông Cực Thiên Vương, tay cầm cổ thụ vọt tới đánh với lão đạo nhân áo dài trắng. Lão đạo nhân bị màn biến hóa của Thi Nhân Sâm ngàn năm thành Đông Cực Thiên Vương làm cho sợ hết cả hồn, bởi vì lúc trước Đông Cực Thiên Vương đã từng tới Tam Giáo đại náo một trận, khiến hai đại nhân vật như Linh Thiền Tử và Phong Hải Đường vẫn lạc. Mặc dù đạo môn không có quá nhiều cao thủ vẫn lạc, nhưng lực uy hiếp của Đông Cực Thiên Vương thì lại mạnh mẽ đến vô cùng. Giờ phút này lão đạo nhân thấy Đông Cực Thiên Vương trong lòng hốt hoảng, nhưng ngay sau đó hắn kịp phản ứng lại, đây tuyệt đối không phải Đông Cực Thiên Vương. Tất cả đệ tử đạo môn giết Phương Lâm cho ta. Lão đạo nhân nói với chúng cao thủ đạo môn còn lại, ngay sau đó chăm chú ứng đối với Thi Nhân Sâm ngàn năm đang lao tới. Giờ phút này Thi Nhân Sâm ngàn năm cũng đang liều mạng rồi, năng lực biến hóa không thể duy trì trong thời gian quá dài. Lúc trước duy trì dáng vẻ của lão giả mặt đen, bây giờ lại biến thành Đông Cực Thiên Vương càng mạnh mẽ hơn. Nếu là bình thường Thi Nhân Sâm ngàn năm đã không thể chống đỡ nổi, nhưng bây giờ Thi Nhân Sâm ngàn năm dù phải cắn răng hao hết tất cả lực lượng cũng phải chống đỡ tiếp. Một khi mà nó thất bại thì Phương Lâm cũng hoàn toàn xong đời. Còn bà nó, lần này sợ là bản đại gia thật xong rồi, thật con mẹ nó phiền. Khi nhân xem ngàn năm cầm cổ thụ chém giết cùng lão đạo nhân, nhưng trong đầu lại âm thầm nói. Cao thủ đại môn còn lại nghe lời lão đạo nhân nói, trong lúc nhất thời lại không người nào dám đi ngăn cản Phương Lâm. Không vì lý do gì khác, cái màn moi tim ăn vừa rồi của Phương Lâm quá đáng sợ. Hơn nữa Phương Lâm còn dùng một đầu mâu đâm chết một gã đại trưởng sinh giả, chấn áp tất cả cao thủ ở chỗ này. Phương Lâm đến trước thất tình tháp, cổ mâu sát khí lượng lờ, không có chút do dự, đâm thẳng vào thất tình tháp. Ầm một tiếng, thất tình tháp chấn động kịch liệt, ánh sáng trên thần tháp rốt cuộc mờ đi không còn lại chút nào. Phương Lâm cười to, không cảm giác được chính mình vẫn luôn chảy máu, lại thêm một mâu đánh vào. Lần này thất tinh tháp hoàn toàn không chịu được, trên thần tháp xuất hiện vết nứt. Ngăn hắn lại, lão đạo nhân nổi giận giống to với đám cao thủ đạo môn. Lão già tóc bạc và nam tử trẻ tuổi lập tức ra tay. Vương Lâm Lang mất tim cũng nén giận lao tới, muốn đào tim của Phương Lâm, cứu vãn danh dự của mình. Phương Lâm hầu như không thấy đám cao thủ phía sau, Vô Giới Sơn liền ngăn cản sau lưng, tranh thủ chút thời gian. Phá cho ta! Phương Lâm giống to, cổ mâu lần nữa hạ xuống, vết nứt lan rộng, thất tình tháp đã lảo đảo sắp sập. Nhưng Vô Giới Sơn cũng bị những cao thủ đạo môn cưỡng ép rời đi. Nam tử trẻ tuổi cầm ngọc lệnh vỗ một chưởng vào lưng của Phương Lâm. Phương Nhâm cảm nhận áp lực cực lớn phía sau, chỉ có thể cắn răng xoay người ngăn cản. Kỳ Lân Quyền thi triển ra chặn lại đòn đánh của nam tử trẻ tuổi này. Ầm một tiếng, Phương Lâm lại hộc máu, mà nam tử trẻ tuổi cũng rên lên một tiếng, thân hình liên tục lùi ra, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Dường như hắn không ngờ được giờ phút này Phương Lâm thương tích khắp người mà vẫn còn thực lực đáng sợ như thế. Lão giả tóc bạc chạy tới, hai ngón tay hóa thành kiếm điểm hướng Phương Lâm. Vương Lâm Lang cũng cầm trường kiếm chém xuống đầu Phương Lâm. Phương Lâm huy động cổ mâu ngăn cản kiếm của Vương Lâm Lang, sau đó một cái tay khác huyễn hóa ra bạch cốt long thương giao phong với kiếm của lão giả tóc bạc. Nam tử trẻ tuổi lại thừa dịp ra tay lần nữa, vỗ trưởng lên lồng ngực của Phương Lâm. Lần này Phương Lâm bị trúng đòn nghiêm trọng, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, ngực của Phương Lâm đã lõm xuống. Mắt thường có thể thấy một khối xương màu đen khảm trong máu thịt trước ngực của Phương Lâm đã hòa làm một với máu thịt của hắn, chính là Kỳ Lân yêu cốt. Cũng vì có khối yêu cốt này mới giúp Phương Lâm gắng gượng chịu được một chưởng của nam tử trẻ tuổi. Mặc dù thương thế không nhẹ nhưng yêu cốt đã bảo vệ Phương Lâm, hóa giải đi phần lớn lực lượng. Nam tử trẻ tuổi nhíu mày một cái, một chưởng ấn chứa 10 phần lực đạo lại không thể khiến Phương Lâm mất mạng, thực sự là ra ngoài dự đoán của mọi người. Một mình Phương Lâm đại chiến ba đại trưởng sinh giả, mặc dù thế công hung mãnh điên cuồng nhưng cuối cùng vẫn là một mình, không thể địch nổi sáu tay, thương thế trên người ngày càng nghiêm trọng. Chí Tôn Thánh Điện xuất hiện mang theo khí thế mênh mông đập về phía nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi khẽ hừ một tiếng, thân hình lui ra sau. Chí Tôn Thánh Điện vẫn không buông tha, bay thẳng về phía hắn ầm ầm đập xuống. Lợi dụng Chí Tôn Thánh Điện kiềm chế nam tử trẻ tuổi, giảm đi một chút áp lực, Phương Lâm chỉ cần đối mặt với lão giả tóc bạc và Vương Lâm Lang đã bị thương. Nhưng dù vậy thì tình thế của Phương Lâm không hề lạc quan. Bây giờ hắn lấy sinh cơ ra làm đại giá, hơn nữa có hiệu quả cuối cùng của 7 ngày bất diệt đan mới có thực lực hiện giờ. Thời gian càng lâu sẽ vô cùng bất lợi, đến lúc đó thì không cần người của đạo môn động thủ, chính hắn cũng cạn kiệt tinh lực, hao hết sinh cơ mà chết. Mặc dù thất tinh tháp đã sắp sụp đổ nhưng lại chưa hoàn toàn tan vỡ, vẫn tồn tại một tia lực lượng khiến cho thất tinh tháp không ngã xuống. Mà thất tinh tháp không sụp đổ thì Phương Lâm tuyệt đối không thể ngã. Biết mình là không còn bao nhiêu thời gian, Phương Lâm nghĩ tới hành động của lão giả mặt đen lúc trước, lập tức không chút do dự, lựa chọn tự hủy thiên mục. Không được, lão giả tóc bạc và Vương Lâm Lang đều phát hiện ra hành động của Phương Lâm, liền vội vàng rút lui. Ầm, Phương Lâm phá lệ quả quyết trực tiếp tự bạo thiên mục do mình trăm cay ngàn đắng ngưng tụ ra. Lực lượng ẩn chứa bên trong thiên mục bộc phát ra. Lão giả tóc bạc và Vương Lâm Lang cách Phương Lâm quá gần, cho dù phản ứng kịp thời vội vàng lui về phía sau thì vẫn bị lực lượng thiên mục tự bạo ảnh hưởng. Ngay cả nam tử trẻ tuổi bị Chí Tôn Thánh Điện trấn áp cũng là như vậy. Cao thủ đại môn còn lại cách khá xa, từng người đều rung động trong lòng. Phương Lâm này hoàn toàn phát điên rồi, lại làm ra chuyện tự hủy thiên mục. Thế nhưng cũng khó trách, đã là thời điểm chó cùng rứt dậu, Phương Lâm làm vậy cũng vì muốn liều mạng đánh ra một chút hy vọng sống mà thôi. Cái giá của việc tự hủy thiên mục không thể tưởng tượng, dù là sau chuyện này Phương Lâm có thể sống sót, muốn ngưng tụ lại thiên mục cũng là chuyện không thể rồi. Thậm chí có thể nói ngưng tụ thiên mục lần hai là chuyện mơ tưởng hão huyền. Phương Lâm đứng trước thất tình tháp, chán máu me be bét, thiên mục đã hủy, máu tươi chảy xuôi, chảy vào trong mắt khiến tầm mắt hắn mơ hồ, tất cả trước mắt đều như bị máu tươi nhuộm đỏ. Phương Lâm xoay người nhìn về phía thất tinh tháp, bởi vì lực lượng thiên mục tự hủy bộc phát ra nên thất tinh tháp đã sụp đổ. Một bóng dáng quen thuộc lặng lẽ xuất hiện trước mặt Phương Lâm. Phương Lâm đang cười, thế nhưng nàng đang khóc. Thất tinh tháp đã sụp đổ, Độc Cô Niệm đạp lên đống đổ nát của tháp mà đi, đứng ở trước mặt Phương Lâm. Nàng lúc này vẫn là bộ dáng trong dúi vãng, tóc đen rối tung ở sau lưng, mặt mũi tiều tụy, hai mắt rưng rưng nhìn Phương Lâm. Phương Lâm cười, mặc dù hắn đã không thấy rõ dáng vẻ Độc Cô Niệm nữa, nhưng hắn lại đưa tay ra chạm lên mặt của nàng. Máu tươi cũng dính lên mặt, lên tóc Độc Cô Niệm. Phương Lâm cười ha hả, cuối cùng cũng cứu được ngươi ra. Độc Cô Niệm nhìn thân thể đẫm máu, thương tích đầy người của Phương Lâm, lòng đau như dao cắt. Lúc trước nàng đã có dự cảm không quá tốt, quả nhiên dự cảm trở thành sự thực, Phương Lâm lại vì nàng mà đến đây. Người khốn kiếp, người tới chịu chết có phải hay không? Độc Cô Niệm khóc giống lên, trong miệng vẫn còn chửi bới. Phương Lâm không nhiều lời gọi ra Chí Tôn Thánh Điện, muốn mang Độc Cô Niệm vào Chí Tôn Thánh Điện, sau đó giết ra khỏi vòng vây. Nhưng ngay lúc này, một áp lực vô hình đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người đều bị cố định lại, dù là Phương Lâm, Thi Nhân Sâm ngàn năm, hay là Ma Khôi và những người của đạo môn, thân thể đều căng thẳng. Chí Tôn Thánh Điện cũng bị cố định cách đó không xa. Thân là người thừa kế Chí Tôn Thánh Điện, Phương Lâm lại không thể gọi nó đến, trong lòng hắn liền cả kinh. Ngay sau đó, một nữ nhân mặc đồ đen xuất hiện trên bầu trời cách đó không xa. Nữ nhân này xuất hiện khiến trái tim Phương Lâm nhất thời trầm xuống, khuôn mặt tràn đầy máu tươi hiện lên vẻ khổ sở. Mọi người đạo môn thấy nữ nhân kia xuất hiện cũng hết sức là giật mình, ngay sau đó đồng loạt khom người hành lễ với nữ nhân kia, kể cả đạo nhân áo giải trắng cũng vậy. Phương Lâm nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia, mặc dù chưa từng gặp nàng nhưng trực giác nói cho Phương Lâm biết chắc chắn nàng chính là nữ nhân trong cái động cổ ở Tử Hà Tông. Nữ nhân áo đen chậm rãi đến, dung mạo tuyệt mỹ mà lạnh giá, hờ hững nhìn Phương Lâm và Độc Cô Niệm, ánh mắt dừng lại nhiều hơn trên người Phương Lâm. Không ngờ là ngươi lại đến được đây, nữ nhân tử tốn nói. Phương Lâm trao mày nắm chặt cổ mâu, trong lòng suy nghĩ phải đối phó với nữ nhân này như thế nào. Thế nhưng nhìn thế nào cũng thấy nữ nhân này không đơn giản chỉ là đại trưởng sinh giả, sợ rằng đã bước chân vào cảnh giới bất diệt rồi. Dù Phương Lâm ở trạng thái tốt nhất cũng không thể đối địch với cường giả bất diệt, càng đừng nói tới Phương Lâm ở trạng thái nát bét như bây giờ, một thân trọng thương, ngay cả thiên mục cũng tự hủy. Không ngờ lại gặp phải ngươi ở đây, Phương Lâm cắn răng nói. Nữ nhân kia lộ ra một nụ cười, nàng cười hết sức đẹp mắt, tựa như trong thiên địa không có thứ gì đẹp hơn nụ cười ấy. Ngươi mạnh hơn lúc ở Tử Hà Tông rất nhiều, nếu mà lúc ấy ngươi nguyện ý giúp ta, có lẽ hôm nay ta có thể cứu ngươi một mạng, nàng ta nói. Phương Lâm cười, vậy bây giờ ngươi định làm gì? Nụ cười nhạt trên mặt nữ nhân biến mất thay bằng vẻ thâm trầm chán ghét. Ngươi rất giống một người, ngay cả tính tình cũng giống y hệt. Nếu không phải ta biết là hắn đã chết, có lẽ ta sẽ nhầm ngươi với người kia. Nữ nhân đó nói sát ý tràn ngập trong mắt. Phương Lâm biết nữ nhân này đang nói gì, dung mạo bây giờ của mình không khác mấy dung mạo của kiếp trước. Nữ nhân này lại là người từ thời đại thượng cổ, hơn nữa có chút ân oán với Đàn Thánh Cung, nhận biết mình cũng không có gì kỳ quái. Không hiểu, Phương Lâm nói, chắn che cho Độc Cô Niệm phía sau lưng. Giờ phút này Độc Cô Niệm toàn tâm toàn ý chỉ có Phương Lâm, đối với chuyện khác đều như không thấy không nghe. Nữ nhân kia xuất hiện cũng không khiến nàng rời tầm mắt khỏi Phương Lâm. Tiền bối, người này giết chết rất nhiều người của đạo môn ta, hôm nay nhất định phải tru diệt hắn ở đây. Đạo nhân áo giải trắng chắp tay, nói với nữ nhân mặc đồ đen. Nàng ta gật đầu, đương nhiên, hôm nay hắn phải chết, ta chỉ nói thêm vài câu với hắn mà thôi. Ta không có gì để nói với ngươi. Hôm nay Phương Lâm ta chỉ đánh một trận. Phương Lâm lớn tiếng quát, cổ mâu chỉ thẳng vào nữ nhân. Ngươi trăm cây ngàn nắng đi tới đây chỉ để cứu nữ tử sau lưng ngươi. Bây giờ là ngươi muốn cùng chết với nàng sao? Nữ nhân hứng thú nhìn Phương Lâm. Phương Lâm nghe vậy chỉ trầm mặc. Tình hình bây giờ mình hoàn toàn không có khả năng mang theo Độc Cô Niệm trốn thoát. Chưa nói tới đám cao thủ đạo môn ở đây, chỉ cần riêng nữ nhân kia thôi thì cũng đã đoạn tuyệt hết thảy hy vọng của Phương Lâm và Độc Cô Niệm. Thực sự phải chết ở đây sao? Phương Lâm thở dài trong lòng, quay đầu nhìn Độc Cô Niệm, lại thấy tóc đen tung bay sau lưng nàng, lẫn thêm một chút màu đỏ yêu diễm, trong mắt nàng cũng có màu đỏ tươi khi ẩn khi hiện. Phương Lâm cả kinh, dáng vẻ Độc Cô Niệm rõ ràng là không đúng, hắn không biết Độc Cô Niệm gặp phải chuyện gì trong thất tinh tháp, nhưng từ rất lâu lúc trước Phương Lâm đã nhận ra, sau khi thoát khỏi vô cực chiến điện, Độc Cô Niệm đã bắt đầu có những thay đổi nhỏ rất khó nhận ra. Nếu không phải Phương Lâm vô cùng quen thuộc và quan tâm tới nàng, hai người lại thường xuyên ở cùng nhau thì chỉ sợ khó mà phát hiện những biến hóa nhỏ bé ấy. Mà bây giờ Độc Cô Niệm biến hóa đã hết sức rõ ràng, dường như đã sắp biến thành một người khác. Nữ nhân kia cũng nhìn thấy dáng vẻ Độc Cô Niệm, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại có vẻ nghi ngờ. Tiểu tử, bản đại gia không chịu được nữa. Thi nhân sâm ngàn năm đã biến về dáng vẻ vốn có, bay tới bên cạnh Phương Lâm, nhìn rất là không có tinh thần, khí tức trên người cũng uể oải, yếu ớt. Phương Lâm gọi Ma Khôi tới bên người, giờ phút này Ma Khôi cũng bị thương không nhẹ, cho dù ma thể có mạnh hơn đi nữa, nhưng đồng thời chống lại nhiều cao thủ đại trưởng sinh của đạo môn như vậy thì cũng khó mà địch nổi. Cùng đường, đó chính là tình cảnh hiện giờ của Phương Lâm, đối mặt với rất nhiều cao thủ đạo môn, còn có nữ nhân sâu không lường được kia. Phương Lâm biết rõ là mình không có bất kỳ đường lui nào, cũng không còn một chút sinh cơ nào. Tốt lắm, cũng đến lúc phải tiễn ngươi lên đường, ngươi rất giống người kia, ta rất không thích. Nữ nhân mặc đồ đen nói, đưa tay hướng về phía Phương Lâm. Phương Lâm lập tức cảm thấy một cỗ trói buộc vô hình hạ xuống, buộc chặt cả người Phương Lâm, chậm rãi kéo về phía nữ nhân kia. Không được, Độc Cô Niệm kêu to muốn kéo Phương Lâm lại, nhưng cùng nữ nhân kia giơ tay chấn áp, nàng khó mà nhúc nhích. Khi Phương Lâm sắp đến gần sát nữ nhân kia, đột nhiên Phương Lâm tiêu hao hết tất cả lực lượng nhục thân trong khoảnh khắc, cưỡng ép tránh thoát được trói buộc, thả ra tất cả lực lượng. 7 ngày bất diệt đan và sinh cơ của bản thân tung ra một đòn tuyệt mệnh. Sau một chiêu này, thân thể Phương Lâm đương nhiên sẽ tàn vỡ, sinh cơ cũng gần đoạn tuyệt hoàn toàn. Buồn cười, khóe miệng của nữ nhân đổ đen nâng lên một chút độ cong, một chưởng đánh xuống, thân thể Phương Lâm liền nổ tung. Cổ mâu cũng lia qua gò má của nữ nhân mặc đổ đen. Đầu Cô Niệm kinh ngạc nhìn thân thể Phương Lâm vỡ nát, cảm thấy trái tim mình như bị lợi kiếm hung hăng đâm xuyên qua, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng. Độc, Phương Lâm chết, Đầu Cô Niệm lẩm bẩm, trong nháy mắt, tóc đen đã biến thành màu máu. Thân thể Phương Lâm cuối cùng vẫn hỏng, cưỡng ép tiêu hào hết sinh cơ, hơn nữa tác dụng phụ của thất nhật bất diệt đan cũng hoàn toàn bùng nổ, thêm một trường chí mạng của nữ nhân mặc đổ đen, Phương Lâm không thể chịu đựng được, thân thể trực tiếp tàn vỡ. Sắp chết sao? Phương Lâm không cảm thấy đau, hắn chỉ cảm nhận thân thể mình đang biến mất, sau đó lâm vào bóng tối, không nhìn thấy gì, cũng không nghe được gì, không cảm nhận được gì, thân thể hoàn toàn biến mất, không tồn tại, chẳng còn lại gì. Không phải chứ, tiểu tử ngươi chết thật à? Thiên nhân xem ngàn năm trợn mắt mà nhìn, trên mặt đây là vẻ kinh hãi. Mái tóc đen nhánh của Độc Cô Niệm đã hóa thành đỏ tươi, mặt không biểu tình chậm rãi đi về phía nữ nhân kia. Hừ, ngươi cũng muốn chết sao? Cho hai người các ngươi xuống địa ngục cho có bạn đồng hành. Nữ nhân nhìn Độc Cô Niệm hời hợt nói, ngươi lại dám giết hắn. Đột nhiên Độc Cô Niệm hét lên, tóc đỏ cuồng loạn, đôi mắt cũng đỏ tươi yêu diễm. Khí tức vô biên phát ra từ cơ thể Độc Cô Niệm, một quang trụ màu đỏ nhạt từ trên trời hạ xuống bao phủ lấy nàng. Ngươi lại dám giết hắn. Sau một khắc quang trụ biến mất, Độc Cô Niệm xuất thủ, một chưởng đánh về phía nữ nhân mặc đồ đen. Mặt mũi nàng ta lạnh lùng, hoàn toàn không né tránh, dùng một chưởng đẩy ra, chỉ nghe phanh một tiếng, thân hình Độc Cô Niệm lui lại nhưng không bị thương, ngược lại khí thế càng thêm cường thịnh. Trong mắt nữ nhân đổ đen xẹt qua vẻ kinh ngạc, không ngờ thực lực đối phương lại mạnh đến như vậy. Một chưởng giao phong vừa rồi, mặc dù nàng ta chiếm ưu thế, nhưng đối phương cũng không bị thương. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng ta. Sức mạnh của người từ đâu mà có? Nữ nhân lạnh giọng chất vấn. Độc Cô Niệm lại chẳng thèm quan tâm, giống như là điên rồi liên tiếp xông về phía nữ nhân kia, làm cho nàng ta bị liên tục đánh lui. Có thể thấy được, mặc dù Độc Cô Niệm có lực lượng mạnh mẽ không thuộc về nàng, nhưng đối với nữ nhân này vẫn có sự chênh lệch. Cũng khó trách, dù sao nữ nhân đồ đen này chính là cường giả thượng cổ còn sống sót, có thực lực ở cảnh giới bất diệt, hơn nữa lại không phải là cái loại mới vào bất diệt như Đông Cực Thiên Vương. Nữ nhân này ở cảnh giới bất diệt đã lâu, thực lực có thể nói là có 102 đương đại. Người dám giết hắn, ta phải giết ngươi. Độc Cô Niệm không ngừng lẩm bẩm, trước người đột nhiên xuất hiện ảo ảnh cổ cầm. Đây là... Nữ nhân đổ đen nhìn chăm chăm vào ảo ảnh cổ cầm kia, dường như nghĩ đến điều gì. Hai tay Độc Cô Niệm đặt trên ảo ảnh cổ cầm, nhất thời thiên địa dường như tĩnh lặng lại. Vào thời khắc này tất cả thanh âm hoàn toàn biến mất. Đại đạo vô huyền. Một thức cuối cùng trong thiên cầm tam thức, giờ khắc này bị Độc Cô Niệm thi triển ra. Dù ở cửu quốc hay thất hải, toàn bộ nhạc cụ có dây đều vang động, rõ ràng không có ai chạm đến, nó tự mình vang lên. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao cổ cầm lại tự phát ra tiếng động? Chuyện này là sao? Quỷ phá ư? Cửu quốc, thất hải, rất nhiều người đều bị loại dị tượng âm thanh này làm cho khiếp sợ, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Mà ở nơi này, hai tay Độc Cô Niệm đặt trên ảo ảnh cổ cầm, thanh âm từ bốn phương tám hướng tụ đến, giờ phút này ngưng tụ trên hai tay Độc Cô Niệm. Đây là thanh âm và lực lượng của toàn bộ nhạc khí có dây trong thiên hạ phát ra. Giờ phút này bị Độc Cô Niệm dùng thủ đoạn đại đạo mà thu lấy, trở thành một phần của thức cuối trong thiên cẩm tam thức. Người dùng đàn huyễn hóa âm thanh, biến ảo kỳ diệu, đều tựa như đại đạo. Thiên địa nắm trong đầu ngón tay, hạo nhiên, phóng khoáng, mệnh danh là đại đạo vô huyền. Đây là thuần diệu tuyệt thức, lấy tiếng đàn tới để hiện hóa sức mạnh của thiên địa, uy năng cực kỳ khó lường. Tiếng đàn chợt vang lên, cao thủ đạo môn ở bốn phía như chịu phải đòn nghiêm trọng, trường sinh giả cũng hộc máu bay ngược ra, còn dưới trường sinh thì mất mạng tại chỗ. Nữ nhân đồ đen phát hiện không ổn, thân hình lui về phía sau, song trưởng không ngừng đánh ra trưởng ấn định ngăn cản cổ cầm, âm thanh ảnh hưởng. Trưởng ấn không ngừng tan vỡ, hoàn toàn không thể ngăn cản cầm âm đánh tới, sắc mặt nàng ta đại biến, trong nháy mắt điểm ra một chỉ. Một chỉ này có ba loại khí tức bất đồng hội tụ trên đầu ngón tay, chẳng qua đơn giản một chỉ lại phảng phất hỗn tạp nhiều võ học cao thâm, Phật quang, hạo khí và âm dương. Tất cả lực lượng của tam giáo vào thời khắc này hội tụ trên ngón tay của nữ nhân kia. Một ngón tay hóa tam giáo, âm. Cầm âm va chạm với chỉ lực, mặt biển dâng lên sóng to gió lớn, mấy ngàn dặm xung quanh đều bị ảnh hưởng, mà toàn bộ cao thủ tam giáo hoàn toàn bị kinh động, thậm chí rất nhiều cường giả ở tại cửu quốc rất xa cũng có cảm ứng. Độc Cô Niệm phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt càng lạnh lẽo và buồn bã, mà nữ nhân kia rốt cuộc không thể vân đạm phong khinh như trước, trên gương mặt đã có vệt máu, đó là thương tích do Phương Lâm dùng cổ mâu gây ra, mà thất khiếu của nàng có máu tươi rỉ ra, thì đây là bị cầm âm của Độc Cô Niệm gây thương tích. Ai ra, nữ oa nhà người lợi hại như vậy từ khi nào? Thiên nhân sau ngàn năm núp sau lưng của Độc Cô Niệm không hề bị ảnh hưởng chút nào. Độc Cô Niệm quay đầu liếc thiên nhân sau ngàn năm, thiên nhân sau ngàn năm luôn thích nói lung tung, bị đôi mắt đỏ rực của Độc Cô Niệm nhìn vào chầm chầm, lập tức ngậm miệng không dám nói tiếp. Ha ha, đã rất nhiều năm ta chưa từng bị thương, từ lúc thoát khỏi khốn cảnh tới nay, ngươi là người đầu tiên khiến ta bị thương. Nữ nhân áo đen bỗng nhiên nở nụ cười, dáng vẻ giống như hết sức vui thích. Ngươi không nên giết hắn. Độc Cô Niệm nói xong cũng liên tục ho khan, hai tay đặt trên ảo ảnh cổ cầm lần nữa, chuẩn bị lại thi triển ra đại đạo vô huyền. Mà cao thủ đạo môn chung quanh giờ chỉ còn lại mấy trưởng sinh giả, lúc này đã bị dọa cho sợ vỡ mật, vội vàng chạy trốn ra bốn phương tám hướng, rất sợ cầm âm lại thi triển lần nữa thì bọn họ không chịu nổi. Dù là đạo nhân áo dài trắng có tu vi cao là vậy cũng bị cầm âm đánh cho trọng thương, nhưng người khác thì không cần phải nói. Nhưng vào lúc này nơi thân thể Phương Lâm tan vỡ đột nhiên có một ngọn lửa bốc cháy. Biến cố này khiến Độc Cô Niệm và nữ nhân đổ đen đều ngẩn ra. Ngọn lửa này xuất hiện hết sức đột ngột, không có nguyên do đột nhiên bùng lên, có thể thấy một bóng dáng mơ hồ trong ngọn lửa chập chờn. Phương Lâm. Mặc dù Độc Cô Niệm biến thành dáng vẻ hiện giờ nhưng vẫn còn nhớ Phương Lâm, liền kinh hỉ kêu lên. Khuôn mặt của nữ nhân thì đầy vẻ khó tin, nhưng ngay sau đó nàng thấy rõ ràng. Ra chỉ là một đạo hồn phách, không ngờ người này cơ duyên thâm hậu như vậy, hồn phách lại mạnh mẽ như thế, cho dù nhục thân đã biến mất mà hồn phách vẫn còn tồn tại. Nữ nhân nói xong, nháy mắt một đạo chỉ mang bay về phía ngọn lửa muốn hoàn toàn tiêu diệt hồn phách của Phương Lâm. Độc Cô Niệm xuất hiện phía trước ngọn lửa lấy thân để đỡ chỉ mang của nữ nhân kia. Người vẫn còn, ta sẽ không cho người chết. Hai tay Độc Cô Niệm che chở ngọn lửa này, mỉm cười mà rơi lệ. Một thanh trường kiếm trong suốt xuất hiện trên đầu Độc Cô Niệm trực tiếp chém xuống. Sau đó sắc mặt Độc Cô Niệm trắng bệch, chậm rãi dung nhập hồn phách của Phương Lâm vào cơ thể mình. Tự chém nửa hồn để hồn phách của ngươi tồn tại trong cơ thể ta. Chấp tử chi hồn, cộng tử, cộng sinh. Độc Cô gia có một bí thuật bất truyền, hồn có thể ngưng thành kiếm, hồn kiếm có thể chém hồn người khác, cũng có thể chạm hồn chính mình. Độc Cô Niệm lấy hồn làm kiếm chém đi một nửa hồn phách của chính mình, để cho hồn phách của Phương Lâm cùng tồn tại trong cơ thể của nàng. Chấp tử chi hồn, đồng sinh cộng tử. Hành động ấy tổn thương cực lớn cho Độc Cô Niệm, tổn thương tới hồn phách đâu phải chuyện đùa. Độc Cô Niệm lại không có chút do dự nào, chạm hồn cực kỳ quả quyết, có thể thấy nàng để ý tới Phương Lâm đến mức nào. Dù Phương Lâm chỉ còn là một đạo hồn phách, Độc Cô Niệm cũng phải giữ lại, không để cho hồn phách của Phương Lâm tiêu tan trong trời đất. Cho dù phải trả bất cứ giá nào, Độc Cô Niệm cũng sẽ làm như vậy. Vì hồn phách của một kẻ đã chết, người lại chém một nửa hồn phách của mình, thật là khó hiểu. Nữ nhân đồ đen thấy hành động của Độc Cô Niệm sắc mặt âm trầm nói. Độc Cô Niệm lại không quan tâm đến lời nàng ta nói, nàng cảm nhận sự tồn tại của Phương Lâm đang ở cùng một nơi với hồn phách của mình, là cảm giác này khiến Độc Cô Niệm rất thỏa mãn. Nhưng hậu quả tự chém nửa hồn hiện giờ cũng thể hiện ra, Độc Cô Niệm đã bị tổn thương nguyên khí nặng nề, không cách nào thi triển ra đại đạo vô huyền, có uy lực kinh thiên động địa trước đó nữa. Xem ra, cảm tình của ngươi với hắn vẫn rất sâu nặng, đáng tiếc là hắn đã chết, cho dù ngươi cưỡng ép giữ lại hồn phách của hắn cũng chỉ là hành động nghịch thiên, huống chi, ngươi cũng không thể sống sót mà rời khỏi đây. Nữ nhân đồ đen nói lại điểm ra một chỉ. Chiêu thức ngăn chặn đại đạo vô huyền của Độc Cô Niệm được thi triển ra một lần nữa. Tất cả võ học của tam giáo đều bao hàm trong đó, uy lực cường hãn. Độc Cô Niệm đưa hai tay ra muốn kích dây ảo ảnh cổ cầm, nhưng hai tay lại run rẩy không thể chạm vào, chỉ mang đánh tới mang theo khí thế sôi sục hung hăng đánh vào thân thể Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm phun máu, thân hình bay vọt ra ngoài, khuôn mặt không còn chút thống khổ, chỉ là càng thêm tiểu tụy. Vương Lâm, người giết tới đây để cứu ta, nhưng ta lại không có năng lực mang người rời đi. Độc Cô Niệm lẩm bẩm, giống như tự nói với chính mình, lại như đang nói với Phương Lâm đã không còn tồn tại. Thiên Nhân Sâm Ngàn Năm đứng cách đó không xa, nhìn Độc Cô Niệm hộc máu bay ra, trong mắt có vẻ không đành lòng. Nó cắn răng, sau đó như phát điên xông về phía nữ nhân đổ đen. Tà kháo con bà nội ngươi, đại gia liều mạng với ngươi, Độc Cô nhà đầu, ngươi nhanh chạy đi. Thiên Nhân Sâm Ngàn Năm vừa giống vừa hét, thân hình biến hóa thành Đông Cực Thiên Vương một lần nữa. Chán sống. Nữ nhân kia nhìn thấy Thiên Nhân Sâm Ngàn Năm vọt tới, ánh mắt liền lạnh lẽo, ngàn vạn chỉ mang gào thét phóng ra về phía Thiên Nhân Sâm Ngàn Năm. Thiên Nhân Sâm Ngàn Năm hoàn toàn không né không tránh, lấy thân thể chống cự những chỉ mang bắn tới, liều lĩnh vọt tới trước mặt nữ nhân kia. Cút ngay. Nữ nhân đó đánh một chưởng vào đầu của Thiên Nhân Sâm Ngàn Năm. Thiên Nhân Sâm Ngàn Năm liên tục kêu đau, nhưng nó không lùi lại dù chỉ một bước, chặt chẽ chắn ở trước mặt nữ nhân áo đen, cắn răng trợn mắt nhìn nàng. Thì khí của Thiên Nhân Sâm Ngàn Năm tích góp được nhanh chóng tiêu hao. Trước đó nó đã đại chiến một phen, liên tiếp phải đối phó với vài trường sinh giả. Giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, không duy trì được biến hóa. Nhưng vì để tạo cơ hội cho Độc Cô Niệm mang theo hồn phách của Phương Lâm bỏ trốn, nó liều lĩnh chắn ở trước mặt nữ nhân này. Cho dù phải tiêu hao hết thi khí quý báu trong cơ thể, sẽ không hối tiếc. Còn mẹ nó, lúc trước bản đại gia vẫn luôn thấy nóng nảy hốt hoảng, lần này thì thực sự là xong đời rồi. Ai, chỉ trách tâm địa của bản đại gia quá thiện lương mà. Thiên Nhân Sâm Ngàn Năm quay đầu lại nhìn Độc Cô Niệm một cái, trong lòng liên tục cười khổ. Độc Cô Niệm nhìn Thiên Nhân Sâm Ngàn Năm mím môi một cái, sau đó xoay người chạy về phương xa. Muốn chạy sao? Đúng lúc này Tư Đồ Nguyệt cùng rất nhiều cao thủ Nho Môn chạy tới, trong đó không thiếu những đại trường sinh giả bao vây Độc Cô Niệm. À Di Đà Phật, tự tiện đến địa bàn của Tam Giáo lạm sát vô tội, thí chủ nhất định phải có một câu trả lời thích đáng. Một bên khác rất nhiều cao thủ Phật Môn hạ xuống cùng với đám cao thủ Nho Môn, hoàn toàn chặn hết đường lui của Độc Cô Niệm. Cao thủ Phật Môn và Nho Môn xuất hiện khiến trong lòng Độc Cô Niệm hoàn toàn trầm xuống. Nàng chỉ muốn mang theo hồn phách của Phương Lâm rời đi, nhưng giờ nhìn lại thì chỉ sợ đó là điều không thể. Không được, không chịu được nữa rồi. Cuối cùng Thiên Nhân Sâm Ngàn Năm đến cực hạn, bị nữ nhân đổ đen tát cho mấy cái, bị đánh trở về nguyên hình rơi tõm xuống biển. Ma Khôi đứng đó không nhúc nhích, nó vốn chỉ là khôi lỗi, mặc dù bây giờ Phương Lâm đã chết, nhưng nó không phải do Phương Lâm luyện chế, mà là lão thầy khô Cảnh Trục Long, cho nên sẽ không khôi phục lại như cũ, chẳng qua là ít đi một người có thể ra lệnh mà thôi. Độc Cô Niệm nhìn cao thủ Phật Nho vây quanh, cố gắng gượng tiếp tục gọi ra ảo ảnh cổ cầm, muốn liều mạng ra đòn giống như Phương Lâm lúc trước. Nữ nhân áo đen đột nhiên xuất hiện tóm lấy Độc Cô Niệm giữ chặt nàng trong tay. Độc Cô Niệm gắng sức dãy giụa, vất vả lắm mới thoát khỏi tay nữ nhân kia, lại có cao thủ Phật Môn, Nho Môn đứng ra vây công. Độc Cô Niệm liên tục bị thương, cho dù có thể giao thủ với cao thủ Nho Môn, Phật Môn cũng đã là lực bất tòng tâm, thương thế càng lúc càng nặng và nghiêm trọng. Nữ nhân đồ đen lại không vội ra tay, để cho người Phật Môn và Nho Môn đối phó Độc Cô Niệm, còn mình đứng một bên lạnh lùng mà nhìn. Giao thủ với Độc Cô Niệm một trận, nữ nhân đồ đen này cũng bị thương. Thất Khiếu mặc dù không còn chảy máu, nhưng nàng tự biết tình huống của mình. Nếu Độc Cô Niệm thi triển chiêu thức như vậy một lần nữa, dù là mình có thân thể bất diệt thì cũng sẽ bị trọng thương. Nói cho cùng, mặc dù được xưng là bất diệt nhưng cũng không phải thực sự vĩnh hằng bất diệt. Ở trong trời đất này cho tới bây giờ không có bất kỳ sinh linh nào có thể vĩnh viễn tồn tại mà không biến mất. Mấy đại trường sinh giả Phật Môn Nho Môn về cùng Độc Cô Niệm. Phật Môn có hai người ra tay, Nho Môn cũng có hai người, tổng cộng bốn đại trường sinh giả. Nhưng bốn người này liên thủ cũng khó bắt được Độc Cô Niệm, điều này làm bốn người cực kỳ rung động. Lai lịch nữ tử này ra sao? Tại sao lại lợi hại như vậy? Cao thủ Phật Môn cùng Nho Môn đều nghi ngờ. Trong lòng Tư Đồ Nguyệt càng kinh nghi bất định. Nàng chính là người đã bắt Độc Cô Niệm từ Cửu Quốc mang về, nhưng không ngờ Độc Cô Niệm lại có thực lực đáng sợ như vậy. Một người có thể đối phó mấy đại trưởng sinh giả, mặc dù bị áp chế nhưng nàng mang một thân thương thế, có thể làm đến bước này quả nhiên khiến người ta thán phục. Đáng tiếc là dù ưu tú hơn nữa, cao thủ Tam Giáo nhiều như mây, nàng lại một thân một mình, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Một người trọng thương mà các người cũng không bắt được sao? Nữ nhân đồ đen thấy cao thủ lưỡng đạo Phật Nho không thể giết chết Độc Cô Niệm, rốt cuộc mất hết kiên nhẫn, định là một lần nữa xuất thủ ra tay. Nhưng đúng lúc này trên mặt biển phía xa, một cây thiết côn đen nhánh như mực càn quét tới, quét lên từng đợt sóng cao tận trời khiến cho cả bầu trời thất sắc, thiên địa run rẩy. Thất Hải Tam Giáo, lão tôn ta lại tới rồi đây. Tiếng thét này như sét đánh ngang tai khiến nhiều cường giả của Tam Giáo phải kinh hồn bạt vía. Thiết côn màu đen lao đến, cao thủ Nho Môn cùng Phật Môn rối rít nhường đường, hoàn toàn không dám chặn thiết côn màu đen kia. Ngay cả nữ nhân kia cũng nhíu mày lựa chọn lui về phía sau. Ha ha, rốt cuộc thì con khỉ chết tiệt kia cũng đến. Mẹ nó, người không tới sớm hơn được sao? Tiểu tử Phương Lâm kia đã chết mẹ nó rồi. Thiên nhân xăm ngàn năm quẫy đạp trong nước biển, vừa cười vừa khóc. Mặt Độc Cô Niệm lộ vẻ thống khổ, sau khi tự chém nửa hồn lại phải đánh với mấy đại trưởng sinh giả khiến nàng đã đến gần cực hạn. Nếu không phải giờ phút này liều mạng chống đỡ thì sợ rằng nàng đã ngất đi. Người nào dám cản rỡ trước mặt ta? Nữ nhân đồ đen nhìn về nơi xa xăm, nháy mắt điểm ra một chỉ. Chỉ mang theo lực lượng có thể tiêu diệt thương sinh, bay thẳng tới bóng dáng phía xa xa. Hử, dám khoe khoang trước mặt lão tôn, đánh cho ngươi phải quỳ xuống đất gọi tiếng ra ra. Thanh âm cực kỳ phách lối vang lên. Chỉ mang mà nữ tử kia đánh ra khiến mặt biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa bao giờ xuất hiện, không có một chút tác dụng nào. Lại sau đó một thân ảnh mang theo khí thế khiếp người vượt biển mà tới, mặt biển rộng vô bờ, hắn bước một cái liền qua. Tể Thiên Yêu Thánh, cao thủ Tam Giáo tại đây rối rít lộ vẻ kinh sợ. Người tốt hơn một chút thì không tự chủ được lui về phía sau, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Người tới chính là người đứng đầu yêu thú nhất tộc đương thời, Tể Thiên Yêu Thánh. Chỉ thấy Tể Thiên Yêu Thánh mặc kim giáp, mang áo choàng đỏ tươi, ở sau lưng bay múa. Tử kim quan trên đầu lóe lên ánh huy hoàng, tay cầm thiết côn đen nhánh, cả người uy phong lẫm liệt, khí thế phi phàm. Nữ nhân đồ đen nhìn chằm chằm vào Tể Thiên Yêu Thánh, sâu trong đôi mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ. Nàng không ngờ là ở thời đại này vẫn còn có nhân vật lợi hại như vậy tồn tại. Mặc dù trước đó đã nghe người Tam Giáo nói qua, yêu thánh đương thời đã hiện thân, thực lực sâu không lường được, nhưng nàng ta lại không để trong lòng. Nàng ta nghĩ thời đại này cường giả điêu linh, nhân tộc còn không có cao thủ gì, huống chi là yêu thú nhất tộc. Phỏng chừng cái gọi là Tể Thiên Yêu Thánh kia cũng chỉ là kẻ cao nhất trong một đám lùn mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ khoảng là thất biến cho đến bát biến. Nhưng bây giờ xem ra cảnh giới của vị Tể Thiên Yêu Thánh này sợ rằng đã bước chân vào cửu biến. Cửu biến trong yêu thú mang danh là yêu thánh thì tuyệt đối là danh phủ kỳ thực. Tiểu tử kia đâu? Tể Thiên Yêu Thánh tới nơi không thấy Phương Lâm, không khỏi nhíu mày nhìn về phía Độc Cô Niệm. Giọng nói của Độc Cô Niệm không chút dao động nói, hắn đã chết, chỉ còn lại hồn phách bị ta cất trong cơ thể. Tể Thiên Yêu Thánh nghe vậy, hai mắt lộ ra kim quang, nhìn rõ ràng tình huống của Độc Cô Niệm lúc này, cũng nhìn thấu hồn phách của nàng đã mất đi một nửa, giữ hồn phách của Phương Lâm trong cơ thể. Thấy tình hình như vậy, mặc dù vẻ mặt Tể Thiên Yêu Thánh không đổi nhưng trong lòng vẫn lặng lẽ thở dài, cuối cùng thì hắn vẫn là tới trễ. Ngay sau đó Tể Thiên Yêu Thánh quét mắt về phía đám người Tam Giáo kia, tức thì giận dữ. Tam Giáo khá lắm, ỷ vào nhiều người để khi dễ ít người đúng không? Xem ra các người đã quên ban đầu bản thánh giáo huấn cái đám hỗn trướng các người thế nào. Tể Thiên Yêu Thánh lạnh giọng quát, khí thế vô biên khiến cho đám cao thủ Tam Giáo sợ vãi hàng. Cao thủ Tam Giáo không ngờ được thời gian chỉ qua đi có hơn 500 năm, Tể Thiên Yêu Thánh lại mạnh hơn lúc trước. Nếu ban đầu Tam Giáo còn có người có thể cùng chống lại Tể Thiên Yêu Thánh, nhưng hiện tại xem ra ngoại trừ nữ nhân đồ đen thì kể cả mấy lão quái vật đang bế quan có hiện thân chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Tể Thiên Yêu Thánh này. 500 năm ngắn ngủi, Tể Thiên Yêu Thánh lại tiến thêm một bước, bước chân vào cảnh giới cao hơn. Người quá cản rỡ, nữ nhân đồ đen nói. Chẳng biết từ lúc nào trong tay nàng đã xuất hiện một thanh trường kiếm màu tím. Ánh kiếm lóe lên, lôi quang chập chờn trên thân kiếm lộ ra vẻ bất phàm. Tể Thiên Yêu Thánh khinh thường nhìn nàng, ngươi là cái thá gì? Vừa dứt lời, nữ nhân kia đột nhiên xuất thủ, thân hình như quỷ mị xuất hiện sau lưng Tể Thiên Yêu Thánh, tử kiếm trong tay trực tiếp đâm vào lưng. Tể Thiên Yêu Thánh không né không tránh, cứ thế nhận một kiếm của nàng. Nữ nhân đắc thủ đang muốn lộ vẻ đắc ý, lại phát hiện trường kiếm không đâm vào cơ thể Tể Thiên Yêu Thánh mà bị một đạo kim quang nhàn nhạt cản lại bên ngoài. Nhà đầu nghịch ngợm, kim cương bất phôi chi thân của lão tôn không phải là thứ mà ngươi có thể thương tổn. Tể Thiên Yêu Thánh xoay người vụt ra một gậy, nữ nhân kia vội vàng huy kiếm lên chống đỡ. Keng một tiếng, cánh tay cầm kiếm của nàng lập tức tê dần mất đi cảm giác, tử kiếm trong tay suýt rời tay bay đi. Thiết côn trong tay Tể Thiên Yêu Thánh đại khai đại hợp đánh về phía nữ nhân đổ đen. Dù nàng ta đều đỡ được nhưng cũng cảm thấy vô cùng khổ cực. Từ ban đầu một tay cầm kiếm đã biến thành hai tay. Nữ nhân đổ đen không nghĩ con khỉ cả người lông lá này lại có sức mạnh to lớn như vậy. Nếu mà một tay cầm kiếm thì e rằng đã sớm bị đánh bay. Từ bao giờ mà Tam Giáo có loại người như ngươi vậy? nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn không phải người của thời đại này. Ha ha, lão thái bà mà lại còn giả vờ non nớt như thế, xem lão tôn đánh ngươi về nguyên hình. Tề Thiên Yêu Thánh vừa xuất thủ nhưng lại không ngừng dùng miệng hết lời châm chọc nữ nhân. Chán sống, nàng ta nổi giận, tử kiếm bất chợt có ảo ảnh thần hoàng dương cánh bay ra, mang theo lôi điện chi lực khủng khiếp đánh về phía Tề Thiên Yêu Thánh. Tề Thiên Yêu Thánh cười ha hả, trực tiếp một gậy đánh tan ảo ảnh thần hoàng, tùy ý cho lôi điện tàn phá trên người mình. Nữ nhân kia thấy lôi quang không có bất kỳ tác dụng với Tề Thiên Yêu Thánh, đồng tử liền co rút lại, trong lòng càng thêm khiếp sợ. Uy lực tử kiếm của nàng hết sức là rõ ràng, lôi điện chi lực ẩn chứa bên trong đủ khiến đại trưởng sinh giả không tránh kịp. Nhưng Tề Thiên Yêu Thánh lại có thể tùy ý cho lôi điện tàn phá, ngay cả chân mày cũng không động chút nào, giống như hoàn toàn không cảm giác được lôi điện chi lực tồn tại. Lôi điện tầm thường, lúc lão tôn tắm ở trong cửu nguyên lôi nguyên, không biết nhà đầu nghịch ngợm nhà ngươi đang nằm trong cái quan tài nào đâu. Tề Thiên Yêu Thánh noi theo, mang theo sự châm chọc, bất chợt thân hình bắn tới nhanh hơn. Hai mắt nữ nhân sáng lên thanh quang, hiển nhiên là thi triển nhãn thuật muốn thấy rõ động tác của Tề Thiên Yêu Thánh. Thế nhưng nàng ta lại hoảng sợ phát hiện, sau khi thi triển nhãn thuật lại chỉ có thể thấy được một mảnh kim quang, chứ chả nhìn thấy con mẹ gì khác. Rắc một tiếng, Tề Thiên Yêu Thánh đã đập một gậy vào đầu nữ nhân kia, trực tiếp khiến đầu nàng ta biến hình, rạn nứt.